Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 702, Vô Thiên, Yêu Đế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã tới, vì sao còn muốn trốn tránh tránh? Vô Thiên thanh âm bình thản, hắn ánh mắt rơi vào không có vật gì chỗ hư không. Không có cái gì động tĩnh xuất hiện, Vô Thiên lặng lặng nhìn chăm chú lên, vẫn chưa có động tác gì. Mấy cái hô hấp về sau, cười tiếng vang lên, không gian xuất hiện từng trận gợn sóng, có một bóng người xuất hiện. Ha ha, người chính là Vô Thiên, quả nhiên cùng Tu Di Sơn những cái kia đầu hói có chút không giống nhau. Làng yêu đã nhận ra cái gì, nhất thời bò xuống dưới. Trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, thần sắc sợ hãi. Cái này là sinh mệnh cấp độ áp chế. Vô Thiên cũng không để ý những lời này, hắn đánh giá bỗng nhiên xuất hiện người này. Người đến người khoác kim giáp lộ ở bên ngoài tay cầm nhào bột mì bộ bốn phía đều dài hơn có bộ lông màu vàng óng. Rất rõ ràng, không phải nhân tộc. Mà lại khí tức cực kỳ khủng bố, so sánh với hắn cũng không yếu mảy may. Yêu đế, Vô Thiên hé mắt vẫn chưa có động tác gì. Hắn không sai biệt lắm đoán được yêu đế tới chỗ này nguyên nhân. Quảng cáo, phù đồ tôn giả, vô tướng yêu tăng sự tình, Vô Thiên tự nhiên sẽ hiểu. Yêu đế bế quan thời gian lâu như vậy, chưa bao giờ xuất hiện tại Thiên Lan Đại Lục. Đến mức một đám thế lực đều theo bản năng không để ý đến yêu thú hoàng tộc bên trong còn có như thế nhất tôn đại thần. Yêu đế tính cách lớn nhất rõ rệt một chút cũng là bao che khuyết điểm. Khởi nguyên thương thành, khách hàng hối hả tới lui không thôi. 10 phần náo nhiệt, buổi sáng sân thi đấu bài vị khen thưởng cấp cho, rất lớn trình độ kéo theo nhân khí. Bất quá khởi nguyên thương thành tại Cửu Diệu thành danh khí, vốn là không thể lay động. Những thứ này tăng lên ngược lại là có cũng được mà không có cũng không sao. Yêu tử Yên cùng yêu tử Nguyệt đảm nhiệm lấy nhân viên cửa hàng nhân vật. Lạc Xuyên nằm tại trên ghế nằm, nghĩ đến trực tiếp nhiệm vụ sự tình. Trong tiệm tràng cảnh, trực tiếp bị xem nhẹ. Làm lão bản, những chuyện này là không cần để ý, trực tiếp như thế nào hoàn thành, Lạc Xuyên đã có nhân tuyển. Chính là Vô Thiên, dù sao hệ thống cũng đồng ý, bất quá đã muốn trực tiếp, tự nhiên muốn được bản nhân đồng ý mới được. Suy tư một chút, Lạc Xuyên làm ra quy hoạch. Đầu tiên, trước cho Vô Thiên phát cái tin tức, Lạc Xuyên mở ra khởi nguyên nói chuyện phiếm. Sau đó sử dụng lão bản quyền hạn cho Vô Thiên gửi đi hảo hữu thỉnh cầu. Không trời mặc dù thân ở Tây Vực nhưng là một mực chú ý khởi nguyên thương thành sự tình. Thông qua ma huyễn điện thoại di động phía trên khởi nguyên diễn đàn, hắn hiểu được khởi nguyên thương thành rất nhiều biến hóa. Mới hàng hóa, bài vị khen thưởng, Lạc Xuyên thí nghiệp vinh quang và rất nhiều tin tức. Đương nhiên, cũng download khởi nguyên nói chuyện phiếm, chỉ là không có hảo hữu mà thôi. Vô Thiên cùng yêu đế nhìn nhau. Mặc dù không có dương cung bạt kiếm ý vị, bất quá không khí cũng có chút khẩn trương. Yêu đế không biết được không trời đã là khởi nguyên thương thành khách hàng, trở về mục đích đúng là vì đoạt lại mất đi đồ vật. Vô Thiên đoán được yêu đế tới nguyên nhân, nhưng là lấy tính cách của hắn, đương nhiên sẽ không đi giải thích cái gì. Cho nên, thì tạo thành ngay sau đó một màn, quảng cáo, một bên lang yêu run lẩy bẩy, leng keng, thanh âm thanh thúy vang lên, đúng lúc phá vỡ bầu không khí này, yêu đế nhíu nhíu mày. Vô Thiên biểu lộ xuất hiện ba động, hắn lấy ra ma huyễn điện thoại di động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quả thật đúng là không sai, trên màn hình có một đạo nhắc nhở tin tức. Phổ thông lão bản, thỉnh cầu tăng thêm ngài làm hảo hữu, đồng ý cự tuyệt, không trời mới biết khởi nguyên nói chuyện trời đất phương pháp sử dụng. Hắn hơi kinh ngạc đoán không được vì cái gì Lạc Xuyên bỗng nhiên sẽ thêm hắn hảo hữu. Yêu đế nhìn lấy Vô Thiên tâm tình không hiểu, hắn thế mà trực tiếp bị không để ý đến. Chẳng lẽ hắn một cái tôn giả đỉnh phong yêu đế còn không bằng cái kia một khối kỳ kỳ quái quái thủy tinh để người chú ý cách trương.